Gió ơi gió bay cao thôi, từ nay còn nói năng gì. Thôi còn nói yêu ai thôi, từ nay còn dám yêu ai. Em vẫn hỏi lòng em từng ngày, tại sao anh phụ em cho đành lòng. Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ, tình em hay tình loài bướm bướm bay. Yêu người như thế đó, nên lỡ một lần hai. Đời đừng sao bát ngứa, chuyện vàng đã năm xưa khi mình tôi tròn kiếp bơ.